Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. Một, hắn nghe nàng một lần lại một lần nhớ tới những lời này. Vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt. Tại sao phải làm như vậy? Bởi vì, hắn thích nàng a, thích đến, nguyện ý vì nàng mất tất cả. Cũng nguyện ý vì nàng dốc hết tất cả. Hắn không tiếng động, để cho trong miệng nàng câu hỏi. Ngữ khí bộc phát mãnh liệt. Thậm chí nàng một mặt hỏi, một mặt không nhịn được lay động lên nắm cổ tay hắn cánh tay. Người nói a, Hạ Quý Thần, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tại sao à? Quý ức lực đạo hơi lớn, đem thân thể của Hạ Quý Thần mang hơi rung nhẹ hai cái. Cũng đem Hạ Quý Thần tinh thần kéo trở lại. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm nàng lông xù đỉnh đầu, giật giật khóe môi. Bởi vì, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng nàng lại nghe được. Trong miệng nàng lặp đi lặp lại nhớ tới mà nói. Chợt yên tĩnh trở lại, nàng ngẩng đầu lên, dùng ướt nhẹp ánh mắt, chống lại tầm mắt của hắn. Hắn lại nhìn ánh mắt của nàng, tĩnh nhìn mấy giây, tiếp tục lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, người nguyện ý tin tưởng ta. Bởi vì, ta nói rồi, không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Đơn giản lại quen thuộc hai câu. Để cho quý ức thoáng cái liền nhớ lại. Chụp hoa thiên cốt thời điểm. Tại Hàng Châu Tây Hồ quán rượu đêm hôm đó phát sinh cảnh tượng. Một đêm kia. Chính là hắn ký nàng vào YC thời gian. Cam kết. Mãi mãi cũng là động lòng người. Đêm hôm ấy. Hắn nói cho nàng nghe những lời đó thời điểm. Nàng cảm động nước mắt vui mừng. Nàng cơ hồ không có chốc lát dãy dụa, liền bút rơi ký YC. Nhưng bây giờ, nàng mới biết, một đêm kia, đã động nàng những thứ kia cam kết. Hắn một mực đều đang nỗ lực đi hoàn thành. Dù cho trung gian, hắn cùng nàng bởi vì Thượng Hải một đêm kia chuyện, có gần một tháng với nhau cắt đứt liên lạc. Nhưng hắn nhưng chưa bao giờ quên qua một đêm kia hắn đối với lời hứa của nàng. Hắn để cho nàng lên Weibo nhiệt lục soát. Hắn cho nàng an bài rất tốt biết bao thông báo. Coi như là nàng làm hỏng hết thảy. Hắn vẫn là không chùn bước lựa chọn đứng ở bên cạnh nàng. Quý ức đáy mắt nước mắt. Ra bên ngoài trào mạnh hơn. Chiếm cứ tại nàng trong lòng. Suốt một buổi chiều áy náy. Bỗng nhiên liền quyết đê. Thật xin lỗi. Hạ Quý Thần. Thực sự thật có lỗi. Ta không phải cố ý. Ta chưa từng nghĩ sự tình sẽ biến thành như vậy. Ta thực sự không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thật xin lỗi. Hạ Quý Thần, thực sự thật có lỗi. Nàng một lần lại một lần thật xin lỗi. Nói Hạ Quý Thần đáy lòng nổi lên vừa kéo đâm nhói. Hắn vì nàng làm những chuyện này, đều là cam tâm tình nguyện. Càng hoặc có lẽ là, hắn trong xương ngược là ưa thích nàng gây ra những phiền toái này. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể có danh chính ngôn thuận lý do xuất hiện ở bên cạnh nàng. Khả ưa thích nàng gây ra phiền toái thuộc về thích, nhưng hắn cũng không thích nàng như vậy tự trách. Ngoặc kép chấm chấm, ta theo chưa từng nghĩ sẽ cho ngươi trêu chọc lớn như vậy phiền toái. Thật xin lỗi, Hạ Quý Thần tại quý ức lại một lần nữa nói thật xin lỗi thời điểm. Đưa ra đầu ngón tay, đè xuống môi của nàng. Tiểu ức, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Bởi vì ta theo biết những chuyện này lên. Liền từ không trách ngươi. Theo không trách ngươi. Cái này năm chữ. Chọc cho quý ức thân thể nhẹ nhàng run lên. Nước mắt giống như là đoạn tuyến chân châu. Lã chã mà rơi. Nàng cảm giác mình có rất nhiều lời nghĩ nói với hắn. Nhưng nàng lại không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn lấy hắn giật giật khóe môi. Cuối cùng cũng không biết từ đâu tới xung động. Chợt liền buông lỏng nắm cổ tay hắn tay. Đưa hai tay ra. Ôm hông của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.